hầu Bồ Tát Quán Thế Âm. Sống một đời lương thiện, thác theo hầu Quán Âm, mẹ hiền thương con trẻ, thường đêm ngày chở che. Mẹ tôi đã qua đời cách đây gần 50 năm về trước vì một căn bệnh ngặt nghèo. Năm qua đời, mẹ tôi mới 32 tuổi, tôi mới lên 6-7 tuổi đầu. Chúng tôi có 4 anh em, anh cả và 2 em gái. Sau khi mẹ qua đời, chúng tôi được dì Út săn sóc. Dì Út bây giờ còn sống và rất khỏe, dù tuổi dì đã hơn 80. Chúng tôi xem dì Út như mẹ yêu, nên mỗi mùa du lan đến, tôi và mấy anh em tôi đều cài bông hồng màu đỏ lên áo. Đêm qua Chủ nhật ngày 27 tháng 7 năm 1997, tôi mơ thấy mẹ đến thăm tôi. Gặp lại mẹ tôi mừng lắm. Mẹ tôi cũng mừng và cả hai đều xúc động đến chảy nước mắt. Mẹ tôi còn trẻ và đẹp lắm, vóc dáng trông rất mảnh mai, dung nhi đỉnh đạt. Mẹ tôi khỏe, nhan sắc hồng hào, tướng mạo đoan trang, thanh nhã như một bà tiên. Đêm qua nằm mơ thấy mẹ về. Mẹ về như cánh hạt sơn khê, thiên y lộng ngọc bay trong gió, mỉm nụ hoa tiên mẹ dỗ về. Tôi hỏi lâu nay mẹ ở đâu, Quán Âm Bồ Tát mẹ theo hầu. Cõi phàm qua lại quê cực lạc, đi đứng tùy duyên với phép màu. Từ ngày mẹ tôi qua đời cho đến nay, lần đầu tiên tôi nằm mơ thấy người. Đúng là giấc mơ, nhưng giấc mơ thật kỳ lạ. Đêm ấy ba lần thức giấc, ba lần tôi thấy mẹ tôi khi vừa nhắm mắt trở lại. Hình ảnh mẹ tôi hiện ra như ban ngày và vẫn chuyển tiếp cùng câu chuyện. Tôi nhớ rất rõ từng lời nói, từng cử chỉ, từng câu nhắc nhở, khuyến khích, hỏi han của mẹ. Mẹ từ đâu tới? Đủ duyên thì tới, chẳng chỗ tới chỗ về. Mẹ lâu nay làm gì? Mẹ theo hầu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Thấy tôi phân vân và có vẻ nghi ngờ, mẹ tôi nhìn tôi mỉm cười, chậm rãi nói: Thật ra các cõi giới khác nhau đều do tâm sở duyên và sở hiện, chứ chẳng phải đâu xa. Tâm vui thì cảnh giới vui, tâm buồn thì cảnh giới buồn. Tâm tương hợp và tạo nên mọi cảnh giới, mọi hiện tượng trong trời đất. Từ khi mẹ tắt hơi thở, ai cũng nghĩ là mẹ đã mất. Kỳ thực mẹ vẫn sống và còn có duyên lành theo hầu Đức Quán Thế Âm, đi lại khắp nơi để độ người, giúp kẻ lầm than, lâm hoạn nạn. Con là người có nhiều tai kiếp, nhưng lúc nào Đức Quán Thế Âm Bồ Tát và mẹ cũng luôn luôn có mặt bên cạnh con để hộ trì cho con, giúp sức cho con lập nên chí nguyện lớn, làm lợi ích cho nhiều người. Thưa mẹ, mẹ nói là Bồ Tát Quán Thế Âm và mẹ luôn luôn có mặt bên cạnh để hộ trì cho con lập nên chí nguyện. Quả như vậy, vì con là hài nhi của Đức Quán Thế Âm gửi cho mẹ săn sóc, do đó Đức Quán Thế Âm và mẹ vẫn có liên hệ với con trên suốt hành trình tu tập phụng sự của con. Thưa mẹ, mẹ có thể chứng minh và nói rõ hơn điều này cho con nghe được không? Con xin thất lễ với mẹ là nếu con có Đức Quán Âm, có mẹ nâng đỡ, thì con không bao giờ gặp đủ mọi gian nguy, bệnh tật, tai ách, chướng ngại trong cuộc đời đi tu hành đạo của con. Con nên trầm tư, hồi tưởng lại và sự việc nguy biến xảy ra trong đời con mà con vẫn được bình yên vô sự. Hơn nữa, tu tập mà không gặp khó khăn, chướng nạn thì do đâu mà lập chí? Mẹ muốn thuật lại một vài việc cho con nhớ. Một, năm con trốn nhà đi tu, nửa đêm hôm ấy trời mưa to và bão lụt, nước ngập lối đi. Khi con vừa leo lên chiếc cầu nhỏ đi qua sông, thì chiếc cầu tre ấy bị nước cuốn trôi. Con chìm trong biển nước mênh mông với thân hình chú bé 14 tuổi. Ai đã đưa con lên cồn cát, dẫn tới đường cái quan và cho xe đón vào chùa Bán Quốc Quế mà không tốn tiền lộ phí? Hai, con vừa đến chùa Bán Quốc là có sư tổ khai sơn chùa Giác Hải tự Viên Giác, hiệu Chiếu Nhiên, đứng đợi con tại cửa tam quan chùa. Tối đó người làm lễ xuống tóc cho con, và khuya hôm ấy hai thầy trò đón tàu lửa về Nha Trang. Ai đã xếp đặt việc ấy cho con? Ba, chiều ngày 18 tháng 8 năm 1959, con bị té từ trên cây dừa lửa cao vút phía bên trái cổng chùa Giác Hải, thôn Xuân Tự, Nha Trang, Khánh Hòa. Dưới gốc dừa chất từng đống đá tổ ong để xây trường học. Thế mà khi con té xuống đầu mình và toàn thân của con không bị một chút thương tích nào. Con tưởng con là mình đồng da sắc hay sao? 4. Thời gian con học nội trú 4 năm tại chùa Linh Quang Quế. Đó là ngày 20 tháng 5 năm 1968. Con bị thương hàn nhập lý đưa vào bệnh viện. Các bác sĩ đều bó tay và đã đưa con qua nhà xác. Sau đó vài phút, hóa thân thứ 46 của Đức Quán Thế Âm và mẹ đã đến mang con trở lại phòng điều dưỡng, khiến cho quý thầy, chư vị tăng ni và các bác sĩ y tá bệnh viện Quế đều hết sức kinh ngạc. Con còn nhớ chuyện ấy không? Nghe đến đây, tôi không còn ngạc nhiên và nghi ngờ về lời nói về việc làm của mẹ tôi nữa. Vì những điều mẹ tôi nhắc lại cho tôi nghe đều hoàn toàn đúng như sự thật. Không phải khi đang đối diện với mẹ tôi trong mộng, mà ngay trong khi thức giấc, tôi kiểm chứng lại những lời mẹ tôi kể không sai điểm nào. Dù các việc xảy ra trong quá khứ tôi hầu như quên hết từ lâu. Nằm mơ thấy mẹ về thăm, tỉnh rồi như quyển tháng năm miệt mài, ngủ thức quả giấc mộng dài, đâu là chân cảnh là đài gương trong. Bâng khuâng ấp ủ trong lòng, trình ra thay giọt lệ lòng trầm tư. Nhân duyên có tự bao trừ, chân thân như thể thái hư sạch lầu. Bây giờ cho đến ngàn sau, tình thương của mẹ nhiệm màu vô song. 50 cách bóng mẹ hiền, được duyên gặp mẹ thỏa lòng con thơ. Cầu xin con gái toại ý, quán ăn chuyên lễ niệm, cầu con gái thỏa lòng, được môn đăng trễ quý, cả nhà đều mừng vui. Ông bà ngoại chúng tôi sinh liên tục 3 người cậu, cả đại gia đình và dòng họ ai cũng đều lấy làm vui. Riêng ông ngoại có lúc ngồi một mình uống trà đăm chiêu, nghĩ ngợi cho buồn rầu. Bà ngoại thấy vậy, gạn hỏi căn do nhiều lần, ông ngoại không giấu giếm được, liền nói với bà ngoại rằng: "Tôi một mình tự ý hứa với ngài chánh tổng trong làng là hễ trong nhà có sinh con gái thì sẽ kết nghĩa làm sư gia với bên dòng họ Nguyễn. Thế nhưng đã hơn 5 năm trôi qua mà thời gian hứa của tôi chưa thành sự thật. Bà đừng hiểu lầm là tôi trách bà nghe. Chỉ là vì nhà ta thiếu phước nên chưa đủ duyên cùng làm người nhà với ngài chánh tổng đó thôi." Nghe ông ngoại nói xong, bà ngoại thấy thương chồng, sốt ruột và lại cũng đâm ra lo lắng. Bà ngoại dầu chưa bao giờ biết việc ông ngoại có hứa với vị chánh tổng nhà họ Nguyễn về việc ông ngoại âm thầm ước muốn trong nhà có một cô con gái cho nội ngoại đề huề, ấm áp gia phong. Đồng tình thuận ý như nhau, ông bà ngoại tôi cũng nghĩ tới việc lên chùa cầu tự, xin Phật phù hộ được sanh con gái. Hôm ấy nhằm tiết Trung Thu rằm tháng 7, ông bà ngoại tôi về thăm chùa Sắc Tứ, tổ đình tỉnh Quảng Trị cúng Phật và bày tỏ ý nguyện. Trong dịp ấy, ông bà ngoại tôi được duyên may gặp tổ Bích Phong từ Quế trai giảng pháp. Ngày dậy, ông bà ngoại tôi phát tâm mua ngói lợp lại ngôi Phật điện bị hư dột vì chiến tranh. Ông bà ngoại tôi lại được quy y với tổ và biết lễ niệm phụng thờ Đức Quán Thế Âm Bồ Tát từ đó. Tổ Bích Phong căn dặn ông bà ngoại tôi là nên phát nguyện ăn chay, giữ giới thanh tịnh, trong sạch thân tâm thì mọi ý mong cầu đều được toại nguyện. Nhân đó, tổ ban cho ông bà ngoại tôi một bài kệ văn bằng chữ nôm như sau: Quán Âm Bồ Tát từ bi, cứu người đau khổ lâm nguy ách nạn, ăn chay giữ giới làm lành, cầu chi được nấy toại nguyện hôm mai. Muốn cầu con gái con trai, thành tâm lễ niệm gái trai phỉ nguyện. Quán Âm niệm niệm tinh chuyên, tham sân chừa bỏ lặng yên sống cồn, ngồi thiền đèn tuệ trạng trong, sống vì tất cả mát dòng chân minh. Một đời chớ có sát sinh, nguyện lòng chớ có trộm cắp dâm tà, dối gian lường gạt tránh xa, rượu say cờ bạc quyết từ bỏ đi, Quán Âm cứu khổ từ bi, thiết tha cầu khẩn thỏa lòng ước mơ. Bằng vào lời dạy của tổ, ông bà ngoại tôi hết lòng phát nguyện tu tập, giữ gìn giới hạnh tinh nghiêm, thỉnh tôn tượng Đức Quán Thế Âm Bồ Tát để thờ phượng, lễ bái, xưng niệm, cầu nguyện rất chuyên cần và tha thiết. Một năm sau, điều ước mong của ông bà ngoại tôi được thỏa mãn. Bà ngoại thọ thai, mẹ tôi ra đời, rồi kế đến là dì Út ra đời. Ông cố ngoại đặt tên cho mẹ tôi là Trần Thị Vui, đặt tên cho dì Út là Trần Thị Mừng. Là niềm vui mừng lớn tràn ngập cả nhà, trong ước nguyện cầu sanh con gái, được sanh con gái của ông bà ngoại tôi. Chính nhờ sự linh ứng cầu nguyện Đức Quán Thế Âm có hiệu nghiệm này, mà trong đại gia đình ông ngoại và trong đại gia đình ông nội tôi, cùng bà con dòng họ xa gần, dân chúng thôn trên xóm dưới, ai ai cũng một lòng kính cẩn, phụng thờ, chăm lòng lễ niệm và sống theo hạnh lành của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Chuyện này được viết theo lời kể của ông Trần Hải và Trần Phước, hai người con của ông bà ngoại, cậu ruột của tôi, hiện còn sống tại làng Long Hưng, quận Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Ngồi thiền trên sừng trâu, cậu bé mặc áo đỏ, trâu ô hút dướng sừng, mang chạy quanh miếu cổ, lão bà hiện trâu quỳ. Em bé trai bận áo đỏ chừng 4 tuổi, chạy tung tăng bắt bướm trong vườn ngôi miếu cổ của làng. Một con trâu mộng, sừng nhọn, to tướng, đang ăn cỏ trên vỉa hè ngôi miếu cổ. Bỗng hai con mắt nổi lửa đỏ ngầu, sùng sục chạy đến hút cậu bé, cắm lên 2 sừng, rồi chạy đến khắp đường làng, khiến ai nhìn thấy cũng đều kinh hoàng và hoảng sợ. Riêng cậu bé lắc lư trên sừng trâu như đang tọa thiền khoái chí, con trâu mang cậu bé chạy cùng đường. Rồi lạ thay, nó chạy trở về lại ngôi miếu cổ, vừa chạy vào sân miếu, con trâu thấy một bà lão tóc bạc chống gậy đứng trước ngôi miếu. Con trâu liền quỳ 2 chân trước xuống một cách cung kính và để lão bà ẵm em bé xuống đất một cách bình yên. Rồi thì lão bà biến mất, cậu bé ấy chính là tôi chứ không ai khác. Vết sẹo năm xưa bị trâu hút sát bụng dưới của tôi bây giờ vẫn còn là một di tích lịch sử chưa phai mờ. Khi tôi lớn lên được người nhà thuật lại rằng mẹ tôi hay tin em bé bận áo đỏ bị trâu hút, liền run rẩy và báo tin cho bà nội hay. Bà nội nghe xong hết sức bình tĩnh, bà thong thả thắp hương đèn trước bàn Phật, rồi gọi hết cả nhà cùng người ăn kẻ ở xúm lại đông gần 50 người cả thảy, đồng thanh niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Chỉ trong vòng 10 phút sau là tôi được cứu và mang về nhà. Mẹ tôi kể là vì câu chuyện tôi bị trâu hút mà từ đó con nít trong làng không hề dám mặc áo đỏ. Bà nội tôi cùng cả nhà cũng từ đó không mấy người ưa màu áo quần đỏ. Cho chí khăn màu đỏ, ông bà nội tôi đều cấm con cháu dùng tới. Bà lão hiện thân đó là ai? Tại sao trâu lại chống chân quỳ? Bé thơ ngụ nạn mà không chết, có phải tổ tiên có đức dày? Những nghi vấn trên đây, tùy nơi đức tin, kinh nghiệm, sự thực tập và trí tuệ của mỗi người để trả lời. Riêng ông bà nội và mọi người trong gia đình tôi tin rằng, bà lão hiện thân trong miếu để ra quy cho con trâu mang tôi trở lại miếu và quỳ xuống để tôi không ngụ nạn, là hóa thân của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. mà cụ bán chè thoát nạn. Cụ Sen trên 65 tuổi, cư ngụ tại Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam, ngày ngày trời mưa cũng như nắng, phải đi bán cho xong hai gánh chè rong mới đủ ít tiền lời mua gạo nuôi một đàn cháu. Cụ có một người con trai lấy vợ sanh được 4 cháu nội, 3 trai 1 gái. Cháu đầu 11 tuổi, 3 cháu sau cách nhau, 1 đứa 2 tuổi. 4 cháu nội của cụ chưa khôn lớn, nhưng rủi thay, cha mẹ chúng đã qua đời cùng một lúc vì bị mìn nổ khi cả hai bò qua hàng rào kẽm gai của một đồn lính cũ lượm các lon bia và lon nước ngọt để đổi gạo nuôi các con trong cảnh nghèo khó. 8 đứa cháu ngoại khác, con của người con gái lớn của cụ cũng rất thương tâm. Đứa đầu là con trai 16 tuổi, bị cụt hai chân vì chiến tranh. Em thường ở nhà bò lê trên nền đất của cái bếp nhỏ xíu, giúp bà ngoại nấu đủ các loại chè. 7 bé gái, từ 14 tuổi trở xuống, chỉ cách nhau một đứa vài 3 tuổi. May mắn là ba cô bé sau ở trong viện cô nhi Diệu Định, lâu lâu mới được phép kéo nhau về nhà thăm bà ngoại. 4 chị lớn và người anh tàn tật. Cha chúng đi lính bị chết, mẹ mắc phải bệnh đau tim và qua đời hồi đứa con gái mới sinh được 3 tháng. Nhờ lúc còn sống, mẹ của các cháu hay đến cô nhi viện Diệu Định làm công quả, tắm giặt, lờ cơm nước cho các em bé mồ côi. Nên sau khi bà qua đời, 3 đứa con nhỏ được ban giám đốc của viện mồ côi ưu tiên giúp đỡ. Tôi được biết chút ít về gia cảnh buồn tủi, khốn khổ của cụ Sen, vì tôi quen biết cụ bằng những chén chè nếp canh khuya. Khi cụ đi ngang qua chùa Phổ Đà, trên đường đi bán chè về nhà của cụ, hồi đó năm 1964, tôi đang học chương trình đệ tứ trường Trung học Bồ Đề Đà Nẵng. Đêm nào tôi cũng thức để học bài và làm bài đến 12 giờ khuya. Làm bài xong, ngồi canh chừng ở bờ tường có lỗ hổng đợi cụ Sen đi bán chè về. Nếu may lắm thì những chén chè nếp nấu với đậu ngự còn sót lại, cụ chỉ bán cho tôi và các chú tiểu chỉ giá tiền phân nữa. Khi mua được những chén chè của cụ, chúng tôi phải ngồi ăn tại bờ tường để trả chén lại cho cụ. Có lần nghe tôi nói chuyện đi tu, cũng nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ ông bà nội, ông bà ngoại lắm. Cụ nghe xong rồi chảy nước mắt. Từ đó cụ cho chúng tôi ăn chè mà không hề tính toán. Hễ có chút ít tiền thì trả, bằng không có thì thôi, cụ cho ăn miễn phí. Cụ nói cụ xem chúng tôi như cháu của cụ, ăn chè của cụ mà được miễn phí nhiều lần quá nên tôi rất ngại. Tôi liền nghĩ ra cách đền đáp cụ là dạy cho cụ Sen bán chè chuyên tâm lễ niệm Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Một hôm nói với cụ: Đức Quán Thế Âm Bồ Tát linh lắm cụ ơi, cụ có rảnh nên ghé vào chùa lễ Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Bằng như quá bận rộn thì cụ cứ chuyên tâm mà niệm Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát, lâm râm thường xuyên trong miệng cũng được. Cụ rất tin và nghe lời, nhưng vì cụ không biết chữ nên tôi phải dạy cho cụ đến cả 7 lần cụ mới nhớ nổi. Cũng từ đó tôi được nếm đủ các loại chè của cụ và hoàn toàn miễn phí. Lần đầu tiên tôi được ăn chè hạt sen, một loại chè đắt tiền nhất trong các loại chè. Gọi là cụ sen là vì tôi được nhiều lần ăn chè hạt sen thượng hạng của cụ, nên tôi tự động đặt tên ấy cho cụ để nhớ lòng tốt của cụ. Một ngày nọ, cụ Sen gánh chè đi bán, và vì trời quá nóng nên cụ ngồi sát bên bờ tường tắp lô ở hông chùa Phổ Đà để nghỉ. Vừa ngồi chốc lát thì cụ thấy có một người bận áo trắng, mặt mày rất xinh, vừa đi vừa khóc như có chuyện buồn. Thấy vậy cụ động lòng trắc ẩn, liền chạy theo để hỏi lý do và có thể an ủi người ấy. Nhưng khi cụ vừa đến thì nàng biến mất như một cái bóng, liền ngay lúc đó bờ tường cũ mà cụ Sen ngồi nghỉ mát bỗng ngã xuống rất mạnh, choáng hết cả lối đi và làm tan nát gánh chè của cụ. Tôi và các chú trong chùa nghe mọi người hô hoán là bờ tường chùa bị đổ. Chúng tôi chạy ra xem thì thấy cụ Sen méo máu khóc vì tiếc rẻ gánh chè bị mất và son nồi chén bát đều bị tiêu tán. Tôi đã an ủi cụ là của mất mà người còn, và tôi báo cáo cho cụ Sen rõ đó là nhờ cụ tin tưởng Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Nhờ cụ thường niệm danh hiệu Ngài mỗi ngày nên có sự linh nghiệm. Thưa cụ, người thiếu nữ bận áo trắng mà cụ thấy kia chính là hóa thân thị hiện cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát. Nếu không có Bồ Tát giả làm người con gái đến cứu cụ thì cụ đã theo ông theo bà rồi. Không chỉ an ủi cụ Sen thôi, thực tế hơn, tôi đã đi xin tiền các dì giải trong chùa và các Phật tử quen thân để tạo lại cơ nghiệp gánh chè bán hàng trong cho cụ Sen. Tình nghĩa giữa gia đình cụ Sen và tôi đã gắn kết nhau từ đó. Tôi có làm bài thơ tặng cụ Sen: chú tiểu thức khuya để ăn chè miễn phí thẹn ấp e, bèn khuyên bà cụ quán âm niệm, linh ứng cho nên thành khỏi đè. Bàn tay màu nhiệm của Đức Quán Âm. Tôi sống nhờ bàn tay màu nhiệm Đức Quán Âm cứu khổ mẹ hiền, một tai nạn lưu thông khó thoát, một linh người linh diệu bình yên. Hôm đó tôi đi lên bộ nội vụ với thầy Pháp Bà để xin giấy tờ đi Mỹ. Trên đường đi di chuyển bằng chiếc xe Vespa cũ của thầy Pháp Bà và do thầy cầm lái. Không may khi chiếc xe chúng tôi lướt nhanh trên đường từ Phú Lâm lên Sài Gòn thì bị một chiếc xe MC của quân đội do một anh lính hạ sĩ quan Việt Nam say rượu cầm lái hút mạnh và cán lên trên chiếc xe Vespa của hai chúng tôi. Lúc vừa bị xe lớn cán lên xe và lên người hai chúng tôi thoáng thấy một bàn tay dài, lớn, mềm mại, nhanh nhẹn ẵm lấy tôi, đặt vào một gốc cây to sát lề đường. Nhiều người đi đường thấy hai ông thầy tu bị xe chạy ẩu cán nát, bèn súng lại và kéo ông tài xế xe MC xuống để hạch tội hành hung. Một số người khác dùng sức kéo chiếc xe Vespa nghiền nát như bánh tráng đang kẹp dưới chiếc xe lớn, nhưng lạ thay họ không thấy hai chúng tôi đâu cả. Ngồi yên trong gốc cây, tôi quan sát cảnh tượng náo nhiệt một hồi, rồi nhìn thấy thầy Pháp Bạc đang lơm khơm bò lên từ ống cống của rãnh nước. Kiểm soát kỹ, cả hai chúng tôi thấy không hề bị thương tích gì cả, bèn chạy tới đám đông cứu khổ cho tài xế xe MC đang bị bà con tấn công hạch tội. Tôi thong thả bước tới, giang hai tay cản những người đang hành hung bắt tài xế và nói to: chúng tôi còn đây nè, cả hai thầy tu chúng tôi không bị thương tích gì cả trong tai nạn này. Xin cảm ơn bà con cô bác đã quan tâm và xin tất cả vui lòng tuyệt đối không nên làm khó dễ bác tài xế. Nghe lời tuyên bố, cả đám đông đừng mấy chục người yên lặng và vô cùng kinh ngạc, nhìn hai chúng tôi với nét mặt mừng rỡ cung kính. Riêng bác tài xế thì khóc sướt mướt và quỳ xuống đường chắp hai tay lạy chúng tôi như lạy tế trời. Nhưng đám đông và cảnh sát công lộ có mặt làm hồ sơ tai nạn lưu thông, tôi đã lợi dụng cơ hội này diễn thuyết một hồi về sự mầu nhiệm của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Tôi nói vắn tắt mấy lời như sau: kính thưa quý vị, hai chúng tôi bị tai nạn khủng khiếp, có thể chết trong đường tơ kẻ tóc, nhưng quý vị xem, thân thể hai anh em chúng tôi đây không hề bị thương tích gì cả, áo quần chúng tôi rất sạch sẽ, không bị lấm đất, không dính một giọt máu vì tai nạn. Quý vị thấy có lạ không? Đây là pháp Phật nhiệm màu, Hai anh em chúng tôi nhờ sớm biết đi tu, không gây tạo điều xấu ác nên có thiện quả, và có Phật Thánh, Hộ Pháp, Long Thiên, Chư Thiên che chở. Vừa rồi, hai anh em chúng tôi được thoát nạn chính là nhờ bàn tay cứu vớt của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Ngài là Phật, là vị Thánh linh hiển hay cứu giúp mọi người khi ai thường tinh cẩn và thường niệm tên của Ngài. Nói tới đây, bỗng tôi niệm lớn: Nam mô cứu khổ cứu nạn linh cảm ứng Quán Thế Âm Bồ Tát. Và kỳ diệu thay, tất cả mọi người, kể cả các vị cảnh sát viên, cũng niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát theo sự hướng dẫn của tôi. Cũng nhờ vậy mà trong đám đông ấy có rất nhiều người đã trở thành Phật tử thân tín của tôi trước khi tôi đi học ở Mỹ. Sau tai nạn ấy, tôi hỏi cách tu tập hàng ngày của thầy Pháp Bạc. Thầy nói thầy đã tin Đức Quán Thế Âm Bồ Tát hồi còn chưa xuất gia, và đêm nào thầy cũng trì tụng kinh Đại Bi Ba Biến, niệm tên Đức Quán Thế Âm 108 lần mới đi ngủ. Riêng tôi thì hay tụng kinh Phổ Môn và kinh Pháp Hoa suốt trong cuộc đời xuất gia. Tôi tin Đức Quán Thế Âm như năng lực mầu nhiệm sẵn có trong tự tâm, và năng lực ấy giao cảm được với năng lực tối cao của chư Phật, chư Bồ Tát. Và Bồ Tát Quán Thế Âm, người có nguyện lớn là nguyện biến hóa nhiều thân để cứu khổ chúng sinh vô cùng tận trong đời vị lai. Ngài vị Thánh linh hiển. Chữa lành bệnh bài bạc. Bệnh bài bạc khảo đảo, chuyên trì chú Đại Bi, niệm Quán Âm danh hiệu, thoát khỏi khổ tai ương. Dì Ẩn, một nữ tu tại gia, và phát nguyện lui tới ngôi chùa nhỏ, không có thầy trú trì để lao bàn Phật, quét tước và làm công quả. Quê của dì ở Huế, nhưng vào trú ngụ với người cháu họ tại Đà Nẵng, thuộc tỉnh Quảng Nam. Tôi quen dì, vì có thời gian tôi xin thầy giáo thọ rời Phật học viện Phổ Đà về khuôn hội Vĩnh An tạm trú để học bài thi, và được dì Ẩn lui tới nấu cơm, làm bánh nậm, bánh bèo cho ăn. Ăn hoài trên mắc nợ của dì quá nhiều, tôi nghĩ tới chuyện đền đáp bằng cách hướng dẫn cho dì Ẩn học thuộc 12 lời nguyện của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Tôi khuyên dì nên niệm danh hiệu Quán Thế Âm cùng lễ lạy Bồ Tát mỗi sáng sau khi thức dậy và mỗi tối trước khi đi ngủ. Dì rất vui, tha thiết tin theo và thực tập rất tinh cần. Khoảng 2 tháng sau, một hôm dì tới chùa gặp tôi với nét mặt buồn rầu, mỏi mệt, chán nản, đau khổ. Hỏi ra tôi mới biết về chuyện xấu đã xảy đến cho dì. Dì Ẩn nói cách đây 4 tuần lễ, có một bà bạn cũ ghiền cờ bạc tới chơi nhà, rù rì rủ rê gì nhập sòng bài cầu tài. Không dè tiền chẳng tới mà gửi nhà sa sút, bao nhiêu vốn liếng làm việc cực khổ dành dụm bấy lâu, bây giờ dì đã đem tế sống cho cô hồn ác đản, lại còn phải mắc nợ mấy bà bạn giàu lòng thiện cảm nữa. Nói xong rồi dì khóc nức nở và cho là Phật bà Quán Âm không thương tưởng, không cứu khổ, không linh thiêng phò trì cho vụ nhập sòng đen đỏ của dì. Tôi nghe dì kể xong mà phát giận. Giận vì dì không tới chùa làm bánh cho ăn. Giận vì dì để lòng tham xui khiến sa vào thói đỏ đen bài bạc, rồi lại trách Phật Thánh Bồ Tát Quán Âm không cứu độ phù hộ cho việc đánh bạc của dì. Trong khi tôi bực bội dì quá đỗi, dì lại năn nỉ tôi cứu dì bằng cách cho dì mượn mấy chục ngàn để trả nợ. Nếu không, tiền lời của chủ nợ sẽ làm lên ngập đầu. Tôi chịu hết nổi sự khóc lóc kêu nài vô lý của dì, tôi bèn làm dữ với dì. Và thay dì nói tới tiền bạc, tôi khuyên dì Ẩn nên tiếp tục niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, đọc kinh Đại Bi mỗi ngày 21 biến và phát nguyện tụng kinh Pháp Hoa với tôi mỗi buổi tối tại chùa. Vì ẩn ở chùa làm công quả và tu tập được một tuần sau thì có hai bà to mập phì nộn tới chùa tìm dì ẩn đòi tiền lời và tiền vốn do dịp dây để đánh bạc. Tôi đã tiếp họ thay vì để dì ẩn trường mặt với hai bà phụ tá chủ sòng bạc kính tại thành phố Đà Nẵng. Trong khi tiếp xúc với hai bà, tôi đã khéo lời khuyên hai bà ấy về tội dụ dỗ người hiền đánh bạc. Nhân đó tôi đọc một bài thơ cho hai bà nghe, và cả dì ẩn ngồi trốn trong liêu cũng nghe nữa. Bài thơ ấy tôi không nhớ rõ là của ai, nhưng khi nó tuôn ra từ miệng của tôi thì có một năng lực kỳ diệu, bởi vì tôi đọc xong và giải thích thêm dĩ nghĩa, chi tiết của bài thơ, thì hai bà rơi nước mắt, sau đó xin vào điện Phật lạy sám hối. Trước khi hai bà ra về, họ hứa với tôi là sẽ tìm thầy quy y học đạo, không tham gia vào nghề đen đỏ, và họ hứa là không đòi tiền nợ cho dì ẩn mượn nữa. Bài thơ ấy có nhan đề là Đồng tiền phi nghĩa. Bạc ác chi mi lắm rứa tiền, mi làm nhân loại quá ra điên, mi tô mặt nạ đen thành trắng, mi khiến nhân tình thẳng quá xiên, mi đạp luân thường vô một xó, mi xô trí tính dẹp đôi bên, mi xua thế giới đắm nhau mãi, ác nghiệp chi mi lắm rứa tiền. Sau khi cứu được dì ẩn ra khỏi bệnh bài bạc, tôi rất có niềm tin nơi Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, vì tôi không ngờ chuyện khó tày trời của dì ẩn và chuyện đòi tiền của hai bà nghề cờ bạc mà có thể vượt qua được. Người tin tưởng Đức Quán Thế Âm Bồ Tát sâu sắc, chân thành hơn tôi nữa, đó là dì ẩn. Vì từ khi có biến cố khó khăn cùng cực xảy ra và vượt qua khỏi, thì dì ẩn mới phát tâm tinh hạnh cứu khổ Đức Quán Thế Âm nhiều hơn. Mừng chuyện tiến tu của dì ẩn, tôi có làm bài thơ trào phúng tặng dì như sau. Dì ẩn trong phòng trốn nợ kêu, tim rung muốn rớt nhịp không đều. Quán Âm thầm niệm thôi lia lịa, để chú trọc đầu phải chịu treo. Quán Âm cứu khổ pháp linh màu, giúp người ra khỏi chốn sầu đau. Múa gậy đọc thơ đất chuyển động, tình mê sáng dậy chiếu ngàn sao. Mắt mù lại sáng. Lúc 53 tuổi, mắt của dì Mão tự nhiên bị đỏ lói rồi sưng to. Sau đó không bao lâu thì hai mắt của dì bị mù. Các thầy thuốc đông y, tây y đều tìm đến chữa trị, song không có hiệu quả. Tình trạng này kéo dài rất nhiều năm, khiến dì rất đau khổ và khó khăn cho đời sống vô cùng. Có một lần, dì lần mò ra bờ ao hái rau muống, không may bị trượt chân té xuống hồ sâu ngập nước suýt chết. May có người hàng xóm đi qua nhanh tay cứu dì qua cơn tai nạn. Gặp lúc bệnh khổ ập tới, cùng đường bí lối, dì Mão mới quay về Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, niệm danh hiệu của ngài, cầu ngài cứu khổ cứu nạn, cộng thêm sự huy động tinh thần và lời khuyên dạy của Hòa Thượng Phổ Thiên, trụ trì chùa Phổ Đà tại Đà Nẵng. Dì Mão tăng phần tín nhiệm, tin tưởng vào thần lực của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Từ đó, dì Mão bắt đầu chuyên niệm Đức Quán Thế Âm Bồ Tát và lễ bái chuyên cần sáng tối, tha thiết mong cầu được sớm lành mắt, tai qua nạn khỏi. Cứ sau mỗi lần lễ bái, niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm được 108 lần, dì Mão lại đọc lời tác bạch trước tượng Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát. Dì cứ lặp đi lặp lại như vậy đến 21 lần rồi nói: Con là người mê muội, chữ nghĩa không rành, lý đạo chẳng thông, nghiệp chướng sâu dày, mang nhiều nỗi khổ. Nay hai mắt bị mù lòa, tâm thần rối loạn, sống mà cũng như chết, lòng con không an, khổ lắm. Mong Đức Phật Bà Quán Âm cứu giúp chữa trị cho hai con mắt của con được sáng trở lại. Con nguyện sau khi hai mắt của con được sáng, con xin trọn đời vào chùa làm công quả, chuyên làm việc lành, phụng sự Tam Bảo, không hề luống phí thời gian, chốt thêm nghiệp xấu phiền não. Xin Đức Phật mười phương soi sáng, xin Đức Bồ Tát Quán Thế Âm chứng giám cho lời phát nguyện chân thật của con. Kỳ diệu và linh nghiệm thay, sau gần 3 tháng chuyên tâm trì niệm hồng danh, lễ bái và cầu nguyện Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, đôi mắt của dì Mão được sáng trở lại như xưa. Trước khi lành bệnh, có chuyện xảy ra là một buổi sáng dì Mão đang ngồi lần chuỗi miệng niệm Quán Thế Âm Bồ Tát tại gác chuông chùa Vĩnh An thuộc khuôn hội Phật giáo tại tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng, thì bỗng có một người khách lạ nói giọng người con gái nhỏ nhẹ và tự xưng là học trò của Đức Quán Thế Âm, mang tới biếu người có lòng tin cậy lễ niệm Đức Phật Bà. Nói xong, tự tay cô gái bỏ thuốc vào miệng cho dì Bảo và bảo là uống thuốc rồi chắc chắn sáng mai mắt sáng. Thì ra đó là giấc mơ của dì Mão đã xảy ra đêm qua trước khi mắt dì được sáng lại. Dì nói giấc mơ rõ ràng như chuyện xảy ra ban ngày vậy. Chuyện dì Bảo lành đôi mắt nhờ lễ niệm Đức Quán Thế Âm Bồ Tát đã lan tràn khắp tỉnh và xóm làng, khiến nhiều người chưa quy y, chưa biết gì về đạo Phật cũng đều phát tâm tín cẩn Đức Quán Thế Âm Bồ Tát và đi thỉnh tôn tượng của Bồ Tát về thờ phượng lễ bái. Mắt mù khó sáng lại, thuốc đông tây khó lành, niệm Quán Âm lễ nguyện cảm ứng bất tư nghị. Dì Mão là một thành viên rất thuần thành và hết sức tích cực trong việc hộ trì tăng ni trẻ tu học thiếu điều kiện vật chất, trong số đó có tôi. Từ khi dì được Bồ Tát Quán Thế Âm cứu khổ và điểm hóa, dì Mão đã trở thành bà mẹ tình thương của rất nhiều trẻ thơ mồ côi xấu số. Dì đã trải dài cuộc đời còn lại của mình để phụng sự Phật Pháp và tình thương với nụ cười, đôi tay khỏe trong trái tim giản dị tươi mát, mộc mạc, hiền lành của dì. Dì sống gần đến 90 mới qua đời. Nhà thơ Nguyễn Duy An đã từng thọ ơn của dì Bảo rất nhiều và có đọc tặng dì bài thơ Bà Mẹ Tình Thương khi tiễn dì lần cuối. Dì không sinh con đẻ cháu, mà con cháu đầy đàn. Tâm dì hiền như bụt, lòng dì rộng thái không. Tình nào bằng tình mẹ, tình dì còn trỗi hơn. Một đời trong như ngọc, lấy nụ cười hồn nhiên, dùng đôi tay mềm nhẹ, bên lời nói ngọt ngào, với nghi biểu ngời sáng, nuôi bé nghèo đơn côi. Vì tình mẹ cao vút, nhớ hạnh dì bao la, lời không thể nói được, kính thương dì không nguôi, xin cầu dì về bến, cõi cực lạc Di Đà, sống an hòa tự tại. Đức Quán Âm điểm hóa, bất đắc làm thiện sự, Chán Hầu điện Quán Âm, Bồ Tát quá thân nữ, dẫn độ tiểu đồng vui. Chú tiểu 14 tuổi, đến tu chùa Giác Hải, núi Ông Sư, chùa dựng lên trên mấy chục mẫu đất. Cây cảnh xanh tươi, có nhiều thú dữ. Đỉnh núi Ông Sư có điện Quán Âm thờ Phật Bà, tiếng đồn rất linh hiển. Chùa thiên, cảnh rộng, việc tụng kinh, quét tước và tạp dịch có muôn thứ. Thế mà trong cảnh già lam thanh tịch, u tịch, chỉ có bóng dáng hai thầy trò, sớm tối lễ bái, chuyên tay làm chủ mọi thứ, không có giờ giấc nghỉ ngơi. Đã thế, có lúc sư phụ phải đi xa, ít thì dài ba tuần, và nhiều thì dài ba tháng, để lại chú tiểu ở chùa một mình quán xuyến tất cả. Nỗi lo lắng, sợ hãi và bối rối nhất của chú tiểu là cứ mỗi buổi chiều mặt trời sắp lặn, thì chú tiểu phải leo lên đỉnh núi Ông Sư để thắp hương, lau các bóng đèn hộp dịch và châm dầu vào các bình đèn lồng. Để trốn sự lo lắng, sợ hãi về bóng tối, cọp, ma, quỷ, thần linh, chú tiểu phải leo lên điện Quán Âm lúc trời đứng bóng. Nhưng chú tiểu dở lẽ là không thể châm dầu và thắp đèn lúc này được, vì lên đèn sớm quá, dầu lại hết khi trời mới nhá nhem tối. Chú tiểu lại lỡ học bài học và lỡ hứa với sư phụ là không thể làm dối, nói dối. Thế là sự lo lắng, sợ hãi và bối rối của chú tiểu mặc sức bành trướng và bao trùm. Từ đó, chú tiểu đâm ra giận dỗi sư phụ, giận dỗi điện bà và Phật bà Quán Âm. Dù biết giận dỗi như thế làm vô lý, song chú tiểu vẫn không biết làm gì khác hơn. Một hôm trời còn sáng, chú tiểu ngồi bật dưới chân Đức Quán Âm, mắt ngước nhìn diện mạo Phật bà khóc tức tưởi, khóc đã thèm rồi đôi co với tượng Phật bà. Sư phụ đi vắng, con ở nhà một mình sợ gần chết, sợ té nước trong quần, mỗi tối lên đây thắp dầu. Phật bà có linh thiêng thì giúp con, làm cho các cây đèn hộp dịch này sáng hoài, bóng sạch sẽ hoài, và dầu trong bình không hề cạn. Phật bà làm không được thì không thể gọi là Phật bà linh thiêng được, phải không Phật bà? Nói xong, chú tiểu như trút được một ít sự bực nhọc, lo lắng, sợ hãi và giận dữ trong lòng. Dù vậy, chú tiểu vẫn không tin tưởng là Phật bà làm được chuyện nhỏ thắp đèn, mà chú càng cửa thách đố. Vì vậy, mỗi lần lên điện Quán Âm lao bóng đèn, châm dầu là chú lại ngồi khóc, bực tức, giận dỗi, thách đố và càng cửa với Đức Quán Âm bằng cách lặp đi lặp lại sự đòi hỏi của mình. Một buổi chiều trời mưa bão lớn, cây cối ngã đổ khắp vườn chùa, chú tiểu không hề nhìn và không màng nghĩ tới. Trời mới ráo cơn mưa, chú tiểu cắm đầu chạy ù leo lên đỉnh núi, vội vàng vào điện Quán Âm để kiểm tra mấy dãy đèn hộp dịch thắp trong đèn thờ Phật bà. Trực nhìn vào điện thờ, chú tiểu kinh hãi vô cùng và rung lên như cày sấy, vì 32 cây đèn hộp dịch bóng còn trong sáng, tim đèn còn cháy và các bình còn đầy dầu nguyên vẹn không hao hụt. Bão to gió lớn và cơn mưa ầm ầm như thác chảy, thế mà các cây đèn hộp dịch nhỏ nhoi kia và mấy dãy đèn có lồng kiến bốn góc kia không một cây nào đổ bể. Chú tiểu từ đó không dám càn cửa và hằng học với Đức Quán Âm nữa. Một hôm khác, chú tiểu vừa lên điện Quán Âm, xa xa chú thấy ba bốn cô thiếu nữ mặc áo trắng rất xinh đẹp từ điện Phật bà đi ra và bay nhẹ trong gió. Chú tiểu vào điện bà quan sát, các cây đèn vẫn sáng, bóng đèn như vừa mới được lau và dầu trong các bình đèn còn đầy nguyên vẹn. Chú tiểu đó chính là tôi đây. Ai đã lau bóng đèn? Ai đã châm dầu vào các bình dầu? Ai là các thiếu nữ bận áo trắng bay trong gió và biến dạng vào hư không? Những câu hỏi ấy không ngừng khởi dậy trong đầu một chú bé như tôi. Tôi có đem chuyện này kể lại cho sư phụ tôi nghe. Người nói đó là Đức Quán Thế Âm Bồ Tát hiện thân để điểm hóa cho con. Từ nay con phải hết sức kính lễ niệm danh hiệu và phụng sự Ngài, chứ đem tâm dễ vui thất kính đối với Đức Quán Thế Âm nữa. Hồi đó sư phụ nói vậy, tôi nghe vậy lòng tin cậy vào sự gia ân thị hiện cứu độ của Đức Quán Thế Âm đối với tôi vẫn còn nghi ngờ xa lạ. Nhưng bây giờ thì đã khác hẳn, không những tôi tin năng lực cứu độ mầu nhiệm của Đức Quán Âm thôi, mà tôi còn tập sống theo hạnh từ bi của Ngài một cách tích cực và bền bỉ. Cản ngăn sự giết chóc. Điện Quán Âm linh ứng trên đỉnh núi Ông Sư, cản ngăn sự giết hại, lính đôi bên an toàn. Ta Bà Nở Hoa. Nam Bắc anh em một nhà, là con của mẹ Âu Cơ Hiền Hòa, giết nhau chi quyết lệ nhòa. Tổ tiên đắng mật khổ nhục cháu con, đất trời cây cỏ núi sông, giọt sầu thiên cổ xa trong mỏi mòn. Hiển linh sáng dậy đầu non, Quán Âm quá giải quan gia thâm thù. Đêm về trăng sáng trời thu, súng đôi bên hãm mây mù sương tan. Quân thoát nạn dạ bình an, Quán Âm Bồ Tát giải nàng ách tai. Hoa từ bi kết sen đài, thánh linh Nam Hải độ đời lầm than. Chấp tay quỳ tụng Ma Ha, xin cho khổ não Ta Bà nhẹ vơi, xin cho tình lại về ngôi, để cho súng đạn là hoa trôi dòng. Xin cho dẫn nước Long Đông biến thành hoa tạng khơi nguồn yêu thương. Xin cho dạng đợt tai ương biến thành chân thể bên đường trầm luân. Giải nhập quan thiên. Dông nhập người con gái, thuốc khó chữa trị lành. Quán Âm thường lễ niệm, giải quan thiên khó trừ. Ở Ninh Hòa, cách tỉnh Nha Trang 1 giờ lái xe, có người con gái, con một gia đình người Tàu giàu có tên là A Thố. A Thố người to, tướng mạo đẹp, mạnh khỏe, vương phi như một nữ võ tướng. Tuy vậy, tâm tánh của A Thố rất hiền lành, thích đến chùa làm công quả, tụng kinh niệm Phật và may y phục cho quý thầy. Những mùa an cư, A Thố thường đến Phật học viện Hải Đức ở Nha Trang phụ các dì nấu cơm, gánh nước, cúng quý thầy trong dịp lễ tự tứ. Mãn 3 tháng an cư kiết hạ, nhờ biết tu tập, kính trọng chư tăng, siêng năng làm việc, nói năng chất phác, vui vẻ, nên từ trên Hòa Thượng Giám Diện đến dưới đại chúng và các dì đều thương mến A Thố. Vì tìm được không khí an tịnh và niềm vui trong thời gian ở chùa làm công quả, nên A Thố có ý xin xuất gia làm đệ tử ni sư Chánh Lượng ở chùa Hang, sau này gọi là chùa Hải Ấn, gần xóm Bóng Nha Trang. Khi biết con gái có ý định xuất gia, cha mẹ A Thố rất mừng, vì hai ông bà và cả nhà rất trọng đạo, tổ tiên nhiều đời tin Phật, quy y Tam Bảo. Nhưng ý định đi tu của A Thố không được suôn sẻ, vì cha mẹ có hứa gả A Thố cho một cậu con trai. Con một của ông bà Phú Hưng, một gia đình người Việt gốc Tàu, làm tiệm thuốc bắc ở Ninh Hòa rất khá giả. Nửa lòng thì muốn xuất gia làm ni cô, nửa lòng thì muốn lấy chồng, giữ chữ tín cho cha mẹ, đối với bên ông bà xuôi, cha mẹ chồng tương lai. Vì sự việc này, nguyện xuất gia của A Thố kéo dài đến gần 3 năm mà chưa thành. Trong cái rủi lại gặp cái may, cậu con trai của ông bà Phú Hưng, người chồng tương lai của A Thố, bị tai nạn lưu thông qua đời, nên việc chọn đường đi tu của A Thố trở nên dễ dàng. Trừ trong cái may lại phải gặp cái rủi, A Thố đến lúc sửa soạn vào chùa để thế pháp xuất gia thì bỗng nhiên nàng bị lên cơn điên. Bệnh điên của A Thố rất dễ sợ và khác thường. Mỗi khi A Thố lên cơn, nàng có đủ sức mạnh để lật ngược hay kéo lôi nổi một chiếc xe hơi đang chạy trên đường. A Thú rất thích và khoái chí làm việc này, nên cả nhà và ai biết tới, thấy tới đều kinh hoàng khiếp sợ. Vì vậy mà tay chân của A Thú luôn luôn được trói bằng những sợi dây xích sắt to tướng. Thế nhưng mỗi khi A Thú lên cơn, nàng thét lên từng hồi, hai mắt đỏ ngầu như lửa, rồi nàng dùng giấy một lúc. Cuối cùng, các dây xích đều bị đứt từng khúc, tiếng kêu loảng xoảng hòa với tiếng cười gian như thách đố, ngạo nghễ và trêu chọc. Rồi nàng ném các đoạn dây xích bị đứt vào tận xa tích lên không. Cái sở thích của A Thú khi lên cơn là nàng luôn tay giật lấy cái bóng đèn điện để ăn ngấu nghiến như nhai những ổ bánh mì nướng giòn. Những lúc ấy A Thú thường nổi cơn giận dữ, nghiến răng dặm chân và thoát ra giọng the thé nơi cái miệng đầy máu me với âm thanh của một gã đàn ông: "Trời là kẻ đại gian ác bất công, trần gian là ngục tù, là dày đặc bóng tối." Câu nói này thường bị đứt quãng vì uất nghẹn và bực tức. Có điều lạ là A Thố đã lên cơn sốt suốt gần 3 tháng, không hề chịu ăn uống gì cả, mà thân thể không hề bị sút giảm. Sức mạnh của A Thố còn tăng gấp mấy chục lần đối với lúc bình thường. Các bác sĩ giỏi trong các bệnh viện đều bó tay vì họ khám nghiệm đủ cách mà không tìm ra bệnh lý của A Thố. Cùng đường, gia đình được người mách bảo, họ đã xiềng A Thố vào trong một chiếc xe bọc lưới sắt và đưa A Thố đến chùa Giác Hải ở làng Xuân Tự nhờ Đại sư Viên Giác chữa trị bệnh vong nhập. Đại sư Viên Giác là thầy của chúng tôi, người chữa bệnh viên do tà nhập, quỷ ám rất thần diệu. Thấy A Thố bị trói xích sắt, tỏ vẻ hung hăng và giận dữ, thầy chúng tôi chỉ nhìn thẳng vào mặt A Thố rồi niệm chú lăm râm một hồi. A Thố quy phục và cúi đầu xuống đất. Thầy chúng tôi bảo người nhà mở trói cho bệnh nhân. A Thố ngồi yên, không la hét, không chạy nhảy và không bạo động. Thầy chúng tôi bèn nhẩm niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát và trì 3 biến chú đại bi vào trong chén nước trong, đem cho A Thố uống. Vừa uống xong chén nước, tóc A Thố dựng ngược lên và xoay tròn như gió thổi mạnh vào một đám lau sậy. A Thố gục đầu xuống khóc, rồi mở lời the thé của một vong thức đàn ông bằng tiếng Việt lơ lớ: "Ta là một anh linh ngoài dòng cương tỏa, ai dám dùng danh nghĩa Bồ Tát Quán Thế Âm để hù ta, làm chướng ngại ước muốn của ta?" Đại sư Viên Giác lên tiếng: "Ta là tỳ kheo Tự Chiếu Nhiên, trú trì chùa Giác Hải. Ta nương vào thần lực của Đức Hóa Thân Bồ Tát Quán Thế Âm để khai tâm độ thoát cho nhà ngươi. Nhà ngươi mau mau nói rõ tên tuổi ra để ta điểm hóa cho, chớ si mê cố chấp theo ái kiến, mà phải đọa lạc luân hồi ác thú trong kiếp này và vô lượng kiếp về sau, khổ cực vô tận khó nguôi." Vẫn một âm thanh the thé đàn ông như khó thở vì bị thương tích từ cuốn họng và bị dập tim gan. "Thưa sư phụ, con đây tên TMH, làm vị hôn phu hụt của A Thố. Con chết vì tai nạn xe hơi khi đi chở hàng từ Sài Gòn ra Nha Trang. Xe lật xuống chân núi, con chết quá đột ngột, không thể đi đầu thai được. Lại vì thương A Thố nên con đi theo A Thố để được sống bên nhau, đâu có ý làm hại A Thố." Đại sư Viên Giác hạ giọng thương xót và giải khuyên: "Ta đây thật không cảm nổi khổ đau của nhà ngươi. Thôi, hãy chí thành quy y theo Phật và chí tâm sám hối niệm Phật theo lời ta dạy để được sớm giải thoát, đi đầu thai làm người, xả sạch oán thù. Nhà ngươi hãy đọc theo lời ta, lời hướng dẫn hàng chấn của Đại sư Viên Giác." "Nam mô Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát, xin Ngài giúp con chuyển thế làm người." "Nam mô Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát, xin Ngài lấy nước cam lồ rửa sạch cho con mọi oan khiên." Nam Mô Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát, xin Ngài độ cho A Thố chóng khôi phục sức khỏe và chí tu học vững bền. Đại sư tiếp tục dìu dắt vong linh: Con nguyện đời đời kiếp kiếp quy y Phật, con nguyện đời đời kiếp kiếp quy y Pháp, con nguyện đời đời kiếp kiếp quy y Tăng. Con đã quy y Phật rồi, không đọa vào địa ngục. Con đã quy y Pháp rồi, không đọa vào ngạ quỷ. Con đã quy y Tăng rồi, không đọa vào súc sanh. Khi Đại sư Viên Giác, thầy của chúng tôi dẫn dắt vong linh kia lặp lại ba lần quy y Tam Bảo vừa xong, bỗng nhiên A Thố ngã lăn trên mặt đất chừng 5 phút, rồi tỉnh dậy như sau một giấc ngủ dài mê man. A Thố ngơ ngác không nhớ chuyện gì xảy ra cho mình. A Thố lành bệnh, sức khỏe bình phục ngay lúc đó, khiến cha mẹ và mọi người trong thân quyến A Thố hết sức vui mừng. Chùa Giác Hải nhiều người biết tới nhờ thầy chúng tôi niệm Đức Quán Thế Âm Bồ Tát chữa lành bệnh vong nhập cho A Thố. Gạo cơm chùa dư nuôi điệu chúng, giải dốc có đủ may mặc, vài căn nhà sinh hoạt được xây dựng khang trang, chính là nhờ sự phát tâm cúng dường tích cực của gia đình A Thố và bà con dòng họ của A Thố. Thầy chúng tôi có bài thơ tặng gia đình A Thố mà tôi đã nằm lòng sau đây. Lễ niệm Đức Quán Thế Âm. Hàng ngày lễ kính mẹ hiền, Quán Âm thường niệm vô biên linh màu. Gặp cơn rối rắm khổ đau, Quán Âm lễ niệm lệ sầu nhẹ vơi. Sóng lòng dẫu có trùng khơi, Quán Âm lễ niệm đất trời chuyển rung. Muộn phiền quan nghiệp tương phùng, Quán Âm lễ niệm tâm thông thoát nàn. Mạng vong hồn phách cơ hàng, Quán Âm lễ niệm lạc ban hướng về. Nguyện mau chứng quả bồ đề, Ta Bà quá hiện độ đời trầm luân. Nước cam lồ chữa người câm. Cam lồ trừ não nhiệt, chữa lành người bị câm, xuất gia cầu chí đạo, ân nghĩa xin đền bồi. Tỉnh Quy Nhơn, xã Phú Cát có anh Nguyên Lợi làm nghề thợ hồ. Sau khi xây mộ cho một gia đình ở Tu Bông cùng vạn giả, tự nhiên 2 hôm sau anh lên cơn sốt nói mê sản, và sau 1 tuần lễ chữa trị đủ thuốc mà không thuyên giảm. Thế rồi bị câm, thỉnh thoảng anh Nguyên Lợi lên cơn, cởi áo quần chạy khắp làng xóm. Có khi anh đến ngôi mộ anh xây, ngồi yên lặng nhiều giờ, chốc chốc lại khóc và hú lên những tràng âm thanh dài ghê rợn, ai nghe cũng khiếp sợ không dám lại gần. Ngày lại ngày, tay chân của anh mọc lông dài như lông heo rừng. Bà con anh cho đây là chuyện oan hồn, ma quái, âm linh trừng phạt anh, vì có lẽ anh xây mộ cho người chết mà tâm anh bất chánh, hoặc có làm điều gì lầm lỗi với gia chủ và với vong thức người đã qua đời. Họ tin như thế vì người nhà của anh Nguyên Lợi mỗi khi mua cao trầu xôi chuối đến cấm giái trước ngôi mộ anh ấy xây, cầu cho anh ta lành bệnh, thì quả nhiên anh lành bệnh được 3 hôm, sau đó tái phát trở lại, và bệnh tâm của anh kéo dài gần cả năm mà chưa chấm dứt. Một hôm, vợ anh Nguyên Lợi được người mách bảo là sư ông chùa Giác Hải, núi ông sư có điện Quán Âm Nam Hải, ngài chữa bệnh ma nhập quỷ ám rất thần diệu, nên cả nhà gồm có hai người anh trai, một em gái và vợ anh Nguyên Lợi, đưa anh vào chùa Giác Hải trình với sư ông tất cả tự sự. Sư ông sau khi hỏi tên tuổi người bệnh và tên tuổi người chết mà anh Nguyên Lợi đã xây mộ. Hỏi xong, sư ông hướng dẫn anh Nguyên Lợi và cả gia đình của anh lên điện Quán Âm cầu nguyện. Hồi đó, tôi còn là chú Sa Di còn nhỏ theo hầu sư ông, nhưng tôi rất để ý những chuyện sư ông cầu Đức Quán Âm để chữa các bệnh lạ, nhất là các bệnh có ảnh hưởng từ cõi âm, cõi của người đã qua đời. Hôm ấy, sư ông bảo tôi gõ mõ để đọc thần chú Đại Bi với sư ông. Tay sư ông cầm chén nước trong, bắt ấn cam lồ búng vào trong chén nước, đọc 3 lần, rồi sư ông tiếp niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát khoảng trên 100 lần. Kế đến, sư ông đem cho anh Nguyên Lợi uống. Kỳ diệu thay, anh Lợi uống xong ly nước trong vừa được sư ông chú nguyện là anh Lợi khai khẩu được ngay. Câu nói đầu tiên của anh Lợi là Nam Mô Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát. Anh tự một mình niệm 3 lần như thế. Sau đó sư ông ra hiệu cho mọi người cùng niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm để trợ hóa cho anh Nguyên Lợi. Trong tiếng niệm Quán Âm, tôi nghe xen lẫn tiếng khóc của người nhà anh Nguyên Lợi vì họ quá xúc động về sự linh nghiệm và phép cứu khổ nhiệm màu của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Tôi thấy nhiều người khóc, tự nhiên tôi cũng khóc. Tôi khóc vì không những chỉ xúc động khi thấy anh Nguyên Lợi bị câm cả năm, bây giờ nói lại được, mà tôi khóc vì tôi thấy thầy tôi giao cảm được với Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, nên tôi rất bội phục, rất kính nể người. Tôi tự hỏi tại sao Đức Quán Thế Âm Bồ Tát rất linh hiển, thầy tôi cầu nguyện cho ai cũng đều có linh nghiệm, mà tôi đứng ra cầu cho người có tai nạn thì không thấy có kết quả. Tôi nhớ ít nhất là có 2 người bị bệnh bởi trong thức người chết nhập vào, gia đình họ dẫn người bệnh đến chùa Giác Hải nhờ cứu chữa. Vì sư ông đi vắng, tôi rất mừng là có cơ hội để thay thế sư ông cứu người cùng thử nghiệm tài đức cầu nguyện của mình. Nhưng cả 2 lần đều thất vọng, nên tôi cảm thấy bị mất mặt bầu cua và phải đợi sư ông về mới trị được bệnh tình cho 2 người bệnh kia.